Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, A Sở cô nương. Hoàng A Sửu, Tôn Sách nháy mắt mấy cái, hẳn là truyền thuyết bên trong Hoàng Nguyệt Anh A. Tiểu Lượng còn không thấy, trước gặp lấy vợ hắn, Tôn Sách không nhịn được cười. Danh sĩ, không gì hơn cái này. Lưu Biểu chủ chính Kinh Châu vài chục năm, những thứ này danh sĩ một mực mặc xác hắn, chính mình mới tại Thái Châu ngốc hơn 10 ngày, Hoàng Thừa Ngạn thì chủ động đến nhà, cho nên phong thái danh sĩ đầu nhiều khi đều là bị quen đi ra. Người càng là xin hắn, hắn càng là bưng, Hoàng Thừa Ngạn chủ động đến nhà. Khẳng định không phải là bởi vì hắn danh tiếng đoán chừng đều đã thối cũng chưa hẳn. Là vì khoái kỳ hoặc là khoái gia, mà chính là vì bọn họ bản thân lợi ích. Hắn dám đoạt khoái gia tài sản, thì dám đoạt hoàng gia tài sản. Không có tài sản, hắn còn có thể làm tiêu diêu tự tại danh sĩ sao? Chánh thức có thể giống như Bàng Đức Công tự thực lực danh sĩ có mấy cái. Liền xem như Bàng Đức Công, sau lưng cũng đứng đấy một cái tuyệt không xuất thế bảng ra đây. Hoàng A Sửu, ta hỏi ngươi một việc. Tướng quân, ta gọi Elzer, không phải A Sửu, có khác nhau sao? Tôn Sách thật bất ngờ, hắn không nghe ra hai cái danh tự này khác nhau ở chỗ nào. Đương nhiên là có khác nhau, ngươi nói là xấu xí xấu, mà tên của ta là Kinh Sở Sở. Tôn Sách nhìn chằm chằm Hoàng A Sở nhìn nửa ngày, phốc phốc, một tiếng cười, cái này Kinh Châu tiếng địa phương thật sự là khó chịu. Nếu như Hoàng A Sở không giải thích một chút, hắn thật đúng là không phân rõ, trách không được sách lịch sử nói đem như thế một cái xinh đẹp tiểu cô nương lừa bịp thành gái xấu. Đều là tiếng địa phương gây tai họa A, tốt, A Sở cô nương. Tôn Sách đột nhiên nhớ tới một bài dân ca, cảm giác bên trong có vài câu lời bài hát cùng trước mắt cái này môi hồng răng trắng tiểu cô nương. Còn thật có giống, nhất thời xuất thần, Hoàng A Sở bị hắn nhìn đến ngượng ngùng lên, loay hoay dây thắt lưng, nhưng lại không chịu lùi bước, đành phải cắn môi, mở to hai mắt, dùng lực hồi chừng lấy Tôn Sách. Tôn Sách để ở trong mắt. Không nhịn được cười, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Đương nhiên có thể, ngươi A ông là danh sĩ, lại là Kinh Sở người. Ngươi hẳn phải biết Lục Lâm quân cố sự. Hoàng A Sở gật gật đầu, ánh mắt có chút lấp lóe. Nàng đã biết Tôn Sách muốn nói gì. Lục Lâm quân là Tân Mãng những năm cuối một chi nghĩa quân. Nơi phát nguyên ngay tại Giang Hạ cảnh nội Lục Lâm Sơn. Lúc đó chết bao nhiêu người, hiện tại đã không có ai biết xác thực con số, nhưng là khẳng định không ít. Tôn Sách nhắc lên sự kiện này, tự nhiên là cần hồi đáp nàng vấn đề kia. Tôn Sách dám giết sạch Tương Dương người sao? Có lẽ dám, có lẽ không dám, nhưng là có một chút là sự thật. Thiên hạ đại loạn sắp đến, trung bình năm đầu Hoàng Cân chỉ là vừa mới bắt đầu. Tương lai Tương Dương sẽ chết rất nhiều người. Tôn Sách đứng dậy rời chỗ, đi đến Hoàng A Sở trước mặt, sờ sờ đầu nàng, ta biết ngươi là một cái thông minh mà dũng cảm tiểu cô nương. Cho nên ta có thể chính diện trả lời ngươi vấn đề. Nếu như Tương Dương thế gia chỉ lo chính mình lợi ích, mặc kệ cái khác người chết sống, càng không quan tâm thiên hạ có thể hay không đại loạn. Nhà Hán 400 năm cơ nghiệp có thể hay không vong? Ta sẽ không chút do dự giết người. Ai chống ta, ta giết kẻ ấy. Ngươi, Hoàng A Sở cứng họng, mặt cũng nín đến đỏ bừng. Tướng quân thực sẽ ngụy biện. Thiên hạ đại loạn chẳng lẽ là Tương Dương người trách nhiệm à? Giết Tương Dương người liền có thể cứu vãn thiên hạ. Đương nhiên không chỉ có Tương Dương người. Khắp thiên hạ hào cường đều là, vậy ngươi cũng muốn đem bọn hắn đều giết chết. Ta không giết, cũng sẽ có người khác tới giết. Tôn Sách than nhẹ một tiếng, A Sở cô nương, ngươi có lẽ không nhìn thấy Lục Lâm Quân, nhưng là ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhìn đến Hoàng Cân Quân hoặc là Khăn Đen Quân. Xanh Khăn Quân là cái gì quân cũng không trọng yếu. Trọng yếu chỉ có một điểm, không có đất đai nông dân làm sinh tồn, chuyện gì đều làm được. Đừng nói giết người, ăn người đều là thường có việc. Nghe nói giống như ngươi tiểu cô nương chất thịt ngon, được hoan nghênh nhất đây. Hoàng A Sở dọa sợ, nguyên bản đỏ bừng khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trắng bệch. Cửa truyền tới một vang dội thanh âm, tướng quân nhìn xa trông rộng. Lòng dạ thiên hạ, khó trách Bàng Đức công hội tán thưởng tướng quân thân thể như mãnh hổ. Lòng có Tùng Bách, Tôn Sách ngẩng đầu nhìn lên, gặp một người trung niên nam tử đứng tại cửa ra vào. Áo ải khăn bằng vải đay, trong tay chống một cái gậy trúc. Gậy trúc phía trên treo một cái hồ lô màu vàng, nhỏ tròn khuôn mặt, hai đạo mày rậm, một bộ râu đen, hai mắt sáng ngời có thần, giống như cười mà không phải cười. Ngươi là Miện Nam nhàn sĩ Hoàng Thừa Ngạn. Hoàng Thừa Ngạn nhẹ nhàng đẩy ra ngăn ở trước mặt thân vệ, chậm rãi đi tới. Dưới thềm thân vệ đang muốn tiến lên ngăn cản, Tôn Sách khoát khoát tay, ra hiệu bọn họ lui ra. Người đều đến nơi này, lại cản có ý gì? Hắn nhìn một chút tránh ở ngoài cửa Tôn phủ, âm thầm hừ một tiếng. Không cần phải nói, Hoàng Thừa Ngạn có thể không trải qua thông báo liền đến hắn ngoài viện, khẳng định là Tôn phụ mang đến. Hán Thăng, chênh lệch thời gian không nhiều, ngươi phái người đem khoái kỳ sách đi ra, chém xuống thủ cấp, đưa đến trong thành Tương Dương đi. Hoàng Trung nên một tiếng, quay người đang muốn đi. Hoàng Thừa Ngạn ngăn lại hắn, ngươi là Nam Dương Hoàng Trung Hoàng Hán Thăng à? Đúng vậy, Bàng Đức công nắm ta mang cho ngươi câu nói, mời ngươi hướng tướng quân cầu tình, tạm hoãn nửa ngày chấp hành. Hắn đã chạy tới Tôn tướng quân đại doanh, cùng Tôn tướng quân gặp mặt nói chuyện. Nếu như thuận lợi, Tôn tướng quân quân lệnh rất nhanh liền đến. Hoàng Trung nhìn về phía Tôn Sách, Tôn Sách gật gật đầu, nếu là Bàng công sở nắm, vậy ta thì cho hắn một bộ mặt. Mặt trời lặn trước đó, quân lệnh không đến thì trảm khoái kỳ. Hoàng quân, mời ngồi vào. Ây, Hoàng Trung như chút được gánh nặng, quay người ra ngoài. Hoàng Thừa Ngạn đứng tại trên đường, nhất thời im lặng, đứng ở ngoài cửa. Hắn nghe đến Tôn Sách đối nữ nhi Hoàng A Sở nói chuyện, hiện tại hắn lại nghe được Tôn Sách phân phó Hoàng Trung mệnh lệnh. Hắn biết Tôn Sách muốn giết khoái kỳ cũng không phải nhất thời nảy lòng tham, càng không phải là nói ngoa quát nạt, ngược lại là có sung túc lý do, chí ít Tôn Sách chính mình cho rằng đây là nhất định phải thủ đoạn. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn cái này lời nói mặc dù nói sát khí đằng đằng, lại không phải một chút đạo lý cũng không có. Phàm là qua sách, rõ lý lẽ người, có mấy cái không biết đất đai sát nhập, thôn tính là thiên hạ đại loạn căn nguyên chỗ. Hắn biết đạo lý này, nhưng hắn cũng là đất đai sát nhập, thôn tính người được lợi, để hắn vô duyên vô cớ giao ra dư thừa đất đai, căn bản không có khả năng. Cái này có thể khuyên như thế nào? Khuyên gấp, có thể hay không trước hết giết ta? Hoàng Thừa Ngạn nghĩ thật lâu, sâu kín thở dài một hơi, tướng quân, trừ giết người, không có hắn biện pháp sao? Nếu như Hoàng quân có càng tốt hơn biện pháp, ta rửa tay lắng nghe. Tôn Sách thân thủ mời, ta đã đáp ứng ngươi trì hoãn nửa ngày. Ngươi có thể ngồi ở chỗ này nghĩ, cũng có thể đi cùng ngươi cha vợ thương lượng. Mặt trời lặn trước đó, ngươi chỉ cần có thể nghĩ ra biện pháp, coi như không có quân lệnh đến, ta cũng có thể thả khoái kỳ. Hoàng Thừa Ngạn gật gật đầu, tốt a, vậy ta sẽ không quấy rầy tướng quân xử lý quân vụ. A Sở, chúng ta đi thôi. Hoàng A Sở nháy mắt, nhìn xem Hoàng Thừa Ngạn, lại nhìn xem Tôn Sách, một mặt không hiểu, nàng đánh bạc tánh mạng, khó khăn tranh thủ đến cùng Tôn Sách mặt đối mặt cơ hội. Làm sao A ông không nói câu nào? Quay người muốn đi. Nàng nhìn chằm chằm Tôn Sách nhìn một hồi lâu. Bất chợt tới nhưng nói ra. Tướng quân, ngươi có phải hay không đã có càng tốt hơn biện pháp? Tôn Sách cười không nói. Hoàng A Sở tức giận đến dậm chân một cái. Quay người tan học, đuổi tới Hoàng Thừa Ngạn bên người. Thấp giọng nói ra, ghét nhất loại này ra vẻ cao minh người. Hoàng Thừa Ngạn kéo nữ nhi tay nhỏ, thở dài một hơi, nếu như hắn thật có càng tốt hơn biện pháp. Vậy thì không phải là ra vẻ cao minh, mà chính là thật là cao minh. A Sở, thiên hạ nếu là loạn, Kinh Châu cũng vô pháp bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp, thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN